Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng, chỉ có hai người, một người mặc quần áo giản dị, người kia trong bộ vest dính máu, đang lặng lẽ đối diện nhau một lúc lâu sau. Cảnh Lan hít sâu một hơi, cơn giận bị Cận Văn Tu chọc tức, nỗi phẫn nộ trước sự phản bội của Sơ Bạch mà đồng xanh run rẩy nắm lấy tay gã khi còn tỉnh táo đã nói với gã. Và nỗi sợ hãi khi đồng xanh cận kề cái chết, tất cả dường như dịu đi phần nào. Gã nói, được rồi, anh sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Còn việc của Nước Tuyết, anh sẽ không hỏi nữa. Em chỉ cần nói cho anh biết tại sao em biết đồng xanh đã nói. Sơ Bạch giữ vẻ mặt bình thản, đáp, ngoài hắn ta ra, tôi không nghĩ ra ai khác. Trong câu nói này có nhiều tầng ý nghĩa. Nó có thể được hiểu như sự oán giận của Sơ Bạch với Cảnh Lan vì sự thay lòng của gã. Hoặc có thể ngụ ý rằng giữa Sơ Bạch và đồng xanh có một mối quan hệ phức tạp nào đó. Cảnh Lan im lặng hồi lâu, ánh mắt mang chút vằn máu của gã lướt qua khuôn mặt Sơ Bạch, cuối cùng gã mạnh tay hất cửa, quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay khi gã vừa bước ra khỏi cửa, phía sau lại vang lên một giọng nói. Anh vẫn nghi ngờ tôi, không biết có phải Cảnh Lan nghe lầm hay không, nhưng giọng nói vốn luôn lạnh lùng kia giờ dường như đã pha chút ấm áp. Cảnh Lan quay đầu lại, cau mày nói chậm rãi, anh sẽ tiếp tục điều tra, nhưng trước hết phải kiểm tra camera. Chuyện bên đồng xanh có chút vấn đề, không thể hỏi nhiều. Vấn đề không nằm ở việc anh có điều tra hay không. Sơ Bạch khẽ cụp mắt, đôi mắt bị bóng tối che khuất nửa phần lặng lẽ nhìn gã, cậu nói khẽ. Anh chỉ là không tin tôi, với khả năng của anh, chắc chắn sẽ phát hiện ra có điều bất thường, nhưng anh lại dễ dàng tin tưởng. Không phải Cảnh Lan quá ngốc. Mà là vì gã tin tưởng hoặc thậm chí quá yêu đồng xanh. Cho dù có oan ức Sơ Bạch, gã cũng không màng. Những điều này không cần phải nói ra, trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Dù bao năm qua, Cảnh Lan luôn giấu giếm điều gì đó trước mặt Sơ Bạch, nhưng sau 10 năm gắn bó, ít nhiều vẫn còn một chút ăn ý, Cảnh Lan khựng lại. Khi lấy lại bình tĩnh, gã quay đầu đi, dường như có chút vội vã, tay nắm lấy tay nắm cửa. Nói, anh từng nói với em rồi, đồng xanh rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Sơ Bạch, ngoài chuyện đó ra, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng. Vừa rồi, chỉ là quá gấp thôi. Nói xong, gã liền đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, khóa cũng rơi xuống, căn phòng lại chìm vào im lặng. Sơ Bạch im lặng đứng tại chỗ, dù đã sớm biết rõ tâm tư của Cảnh Lan. Nhưng khi tất cả được bày ra trước mặt một cách thẳng thừng như vậy, cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Từng cử chỉ, từng lời nói đều rõ ràng cho cậu biết, Cảnh Lan thực sự không yêu cầu. Mọi thứ trong những năm qua đều là giả dối. Sơ Bạch lặng lẽ nhặt huy hiệu trên mặt đất lên. Cậu không phải không có cảm xúc, chỉ là cậu biết rõ mình nên đưa ra phán đoán như thế nào. Muôn vàn cảm xúc lướt qua trong lòng, Sơ Bạch tiếp tục suy nghĩ về sự việc theo mạch suy nghĩ trước đó. Sự xuất hiện cùng những câu hỏi của Cảnh Lan cũng mang đến cho cậu những ý tưởng mới. Cậu rất chắc chắn rằng đồng xanh vừa rồi không hề phát hiện ra cậu. Việc Cận Văn Tu ra tay cũng như Cảnh Lan tình cờ đến không nhất định là do con người sắp đặt. Cận Văn Tu sẽ không bị những thủ đoạn như vậy tính kế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của đối phương nhìn về phía cậu, sự nhạy bén và trực giác đáng sợ đó. Cách xa hàng nghìn mét nhưng lại có thể xác định chính xác vị trí cửa sổ của cậu chỉ trong nháy mắt. Vì vậy, có thể đồng xanh cũng không lường trước được những chuyện sau đó. Nhưng với tốc độ phản ứng hiếm có của một người bình thường, hắn ta không chỉ nhanh chóng chấp nhận hậu quả, mà còn đổ tội cho Sơ Bạch ngay trước khi chết đi trong cơn mê man. Thời điểm đó rất khéo léo, không ai sẽ nghi ngờ rằng tình huống cận kề cái chết là do đồng xanh tự dàn dựng để đổ tội cho người khác. Cũng không ai cho rằng trong tình huống đó đồng xanh còn có thời gian để hãm hại người khác. Nhưng nếu nói đồng xanh ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn cho sự không chắc chắn của kết quả, luôn sẵn sàng phản ứng thì sao? Sơ Bạch đứng bên cửa sổ, những ngón tay thon dài vô thức hơi cong lại, gõ nhẹ lên mặt bàn. Điều đó là có thể. Hơn nữa, có lẽ đồng xanh đã sớm định sẵn hướng phản ứng bất lợi cho Sơ Bạch, nên mới có thể phản ứng nhanh như vậy. Vậy thì hãy xem xét lại toàn bộ sự việc này dưới tiền đề nào. Đó là sau khi đồng xanh tìm Cận Văn Tu và bị bại lộ. Tại sao hắn ta lại đánh cắp huy hiệu, tại sao lại tiếp cận Cận Văn Tu? Sơ Bạch cẩn thận nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy, từng biểu cảm và hành động khác thường của Đồng Xanh. Chỉ nhìn qua biểu hiện bên ngoài, dường như Đồng Xanh đang đưa ra lời mời gọi mờ ám với Cận Văn Tu. Nhưng Sơ Bạch biết không phải vậy, Đồng Xanh và Cảnh Lan đã dây dưa nhiều năm, nếu hắn ta mời gọi Cận Văn Tu thì đó là ngoại tình. Một người chỉ đơn thuần muốn ngoại tình không thể nào có phản ứng chính xác như vậy trong tình huống cận kề cái chết bất ngờ. Vì vậy, nếu không đoán sai, hắn ta hẳn là muốn có được thứ gì đó từ Cận Văn Tu. Cho dù lấy huy hiệu hay tìm người đều là quá trình để đạt được một mục đích nào đó, còn việc đổ tội chỉ là chuyện phụ. Nhưng tại sao lại chọn đổ tội cho Sơ Bạch thì có quá nhiều lý do. Nghĩ đến đây, Sơ Bạch không suy nghĩ thêm nữa, những điều này không có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ, tất cả chỉ là suy đoán. Hơn nữa, ngoài những điều đó ra, tại sao Đồng Xanh lại biết về huy hiệu và lấy nó bằng cách nào, còn có cả đoạn video đó, đều khiến Sơ Bạch có chút khó hiểu. Dù thế nào đi nữa, một nơi mà một vực chủ cư trú, hệ thống an ninh không thể nào kém đến mức để người ta đột nhập mà không để lại dấu vết. Sơ Bạch bị giam lỏng suốt 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, cậu không chỉ không thể ra ngoài, mà mọi việc và yêu cầu đều bị kiểm soát chặt chẽ. Cho đến ngày thứ 3, Đồng Xanh tỉnh lại. Tiệc chào mừng kéo dài 7 ngày bên ngoài đã qua nửa chặng đường. Ngoại trừ một số khách quý, những người khác được sắp xếp ở lại khu vực ngoại vi của đảo trung tâm. Cung điện trung tâm không còn cho phép người ngoài bước vào. Sơ Bạch không biết Đồng Xanh đã nói gì với Cảnh Lan, nhưng dù sao khi gặp lại Cảnh Lan, vẻ mặt của đối phương rõ ràng đã dịu đi rất nhiều. Gã nói, A Xanh muốn gặp em, gã trông có vẻ thực sự vui vẻ, không còn chút mâu thuẫn mơ hồ nào với Sơ Bạch như trước, thậm chí còn chủ động muốn nắm tay cậu. Ngay khi sắp chạm vào, ngón tay Sơ Bạch khẽ động, tránh đi. Ánh mắt lạnh nhạt của cậu lặng lẽ nhìn Cảnh Lan, không hề dịu lại vì thái độ của gã. Đi thôi, Cảnh Lan thấy vậy cũng không nói gì thêm, gã dẫn Sơ Bạch đến phòng ngủ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương của Đồng Xanh chủ yếu ở cổ, sau khi cài đặt vùng điều trị trọng điểm và nằm trong khoang y tế 2 ngày thì gần như đã khỏi hẳn. Tối hôm sau hắn ta đã được đưa đến phòng ngủ của Cảnh Lan để dưỡng thương. Phải nói rằng, trong những năm ở bên Cảnh Lan, Sơ Bạch hầu như chưa từng đến đây. Phần lớn thời gian là đối phương ở lại phòng ngủ của cậu. Nội thất trong phòng được trang trí chủ yếu bằng tông màu vàng sẫm, tuy không phô trương nhưng toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Trong không khí thoang thoảng mùi tuyết tùng hòa lẫn với một mùi hương xa lạ, khiến hương thơm vốn dễ chịu trở nên nặng nề và khó ngửi. Sơ Bạch vừa bước vào đã thấy Đồng Xanh nằm trên chiếc giường lớn, sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu. Cậu im lặng nhìn, không chút cảm xúc chờ đối phương lên tiếng. Đồng Xanh khẽ ho 2 tiếng, tay run rẩy nắm lấy mép giường, từ từ di chuyển cơ thể, cố gắng ngồi dậy, nhưng hắn ta không đủ sức, mấy lần như sắp ngã khiến người ta lo lắng. Chậm một chút, quả nhiên, ngay sau đó Cảnh Lan vội vàng bước tới, cẩn thận đỡ hắn ta dựa vào vai mình. Cảm ơn, Đồng Xanh cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt khiến Cảnh Lan đau lòng không thôi. Sơ Bạch đứng cách đó không xa, không hề động lòng. Ánh mắt cậu như lơ lửng ngoài khung cảnh, quan sát hai người như đang xem một vở kịch. Khụ, Đồng Xanh nắm tay che miệng khẽ ho 2 tiếng, rồi mới chậm rãi nhìn về phía Sơ Bạch, khóe môi hắn ta nở một nụ cười gượng gạo, khẽ nói. Tôi đồng ý cho cậu ở bên anh Cảnh rồi. Lời vừa dứt, trong 3 người có mặt, chỉ có Sơ Bạch sững sờ. Cảnh Lan vẫn giữ vẻ mặt quan tâm, rõ ràng đã biết trước. Ý gì đây? Sơ Bạch ngẩng đầu, thản nhiên hỏi. Câu nói này có quá nhiều điểm kỳ quặc không biết bắt đầu từ đâu. Sơ Bạch chỉ cảm thấy mình bị một cơn buồn nôn bất ngờ ập đến. Cậu còn muốn tôi nói rõ hơn sao? Tuy nhiên, Đồng Xanh đột nhiên bùng nổ, hắn ta lớn tiếng nói. Cậu có thể ở bên anh Cảnh rồi, tôi sẽ không bao giờ nói gì nữa. Cậu hài lòng chưa? Nói xong, nước mắt tuôn rơi lã chã. Hắn ta im lặng bướng bỉnh rơi lệ, khiến Cảnh Lan luôn quan tâm đến hắn ta, cảm thấy vô cùng xúc động. Được rồi, đừng khóc nữa. Cảnh Lan nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt hắn ta, dịu dàng nói. Xin lỗi, đều là lỗi của anh, không phải lỗi của anh. Đồng Xanh nghẹn ngào, lau nước mắt một cách vội vàng, nói đứt quãng. Là lỗi của em đã rời đi nhiều năm như vậy, anh thích người khác cũng là điều dễ hiểu, là do em, là em. Đừng nói lung tung, Cảnh Lan nhíu mày, an ủi. Đương nhiên anh vẫn chỉ yêu mình em, nhưng sau này, anh không còn là của riêng em nữa. Hai người dường như đang cãi vã, nhưng thực chất lại đang tình tứ với nhau, còn Sơ Bạch cũng đã hiểu ra. Ý của Đồng Xanh là, hắn ta đồng ý cho ba người họ ở bên nhau. Ba người, bao gồm Cảnh Lan, Đồng Xanh và Sơ Bạch. Sơ Bạch im lặng quan sát, dù đã sớm đoán được Đồng Xanh không đơn giản, cậu vẫn cảm thấy có chút khó tin trước hành động của đối phương. Chắc hẳn nói ra những lời như vậy, bản thân đối phương cũng cảm thấy buồn nôn không thôi, nhưng vì muốn đuổi cậu đi mà không ngại hạ mình. Anh nói thật sao, khi hai người họ đang thám thiết, Sơ Bạch bước tới một bước, đứng trước giường, cúi đầu nhìn xuống họ với ánh mắt trầm lặng. Cậu dĩ nhiên biết đây không phải sự thật, người kia, ngay cả trong tình thế cận kề cái chết, vẫn không quên bày mưu tính kế cậu, chắc chắn không thể nói ra lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng, đây chỉ là một cách để cố gắng đuổi cậu đi. Hắn ta đoán đúng tính cách của cậu, biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ đồng ý với điều gì lố bịch như thế này. Đối mặt với câu hỏi ngược lại của cậu, Đồng Xanh vẫn rất bình tĩnh. Hắn ta nghẹn ngào, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt, giọng nói thấp thoáng sự yếu ớt. Dĩ nhiên là thật, tôi chỉ không nỡ để anh Cảnh gặp khó khăn như vậy. Lần này đã cận kề cái chết, tôi không muốn tiếp tục cãi vã với anh Cảnh nữa. Hắn ta nói trông rất đáng thương, nhìn cũng rất đáng thương. Giống như bao kẻ si tình không được đáp lại khác, hắn ta khẽ mở miệng, dường như còn có vô số nỗi đau và tình cảm chưa kịp thốt ra, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang. Anh không cần phải chịu ấm ức, Sơ Bạch dưới ánh mắt không thiện cảm của Cảnh Lan, từng chữ lạnh lùng nói. Tôi cũng không muốn ở lại đây. Đồng Xanh cúi đầu, che giấu biểu cảm, nhưng cơ thể rõ ràng đã cứng đờ. Sơ Bạch, Cảnh Lan cau mày, chẳng lẽ không đúng sao? Sơ Bạch tiến thêm một bước, chậm rãi nói. Ba ngày trước, việc tôi định rời khỏi nơi này anh không biết ư, tôi vốn không định ở lại đây, cả anh cũng không cần phải tỏ ra đáng thương. Vì người ép tôi ở lại, chính là người mà anh yêu nhất. Nói cách khác, Sơ Bạch nhìn thẳng vào Đồng Xanh, từ từ nâng đôi mắt đỏ ngầu lên. Nhẹ nhàng nói, thực ra tôi chẳng mảy may thèm khát, ánh mắt của cậu cao ngạo, như luồng ánh sáng chói lòa có thể thiêu đốt người khác. Ở một khía cạnh nào đó, mục đích của Đồng Xanh và cậu giống nhau. Đồng Xanh muốn đuổi cậu đi, mà cậu cũng muốn rời đi. Nếu Đồng Xanh đã đưa cơ hội đến tận tay cậu, thì tất nhiên cậu sẽ khuếch đại mâu thuẫn, ép buộc Cảnh Lan phải lựa chọn. Cách chương.